Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152. Thuấn di phù triện, liền cái này chút thủ đoạn à, vậy ngươi có thể an tâm lên đường. Đoạn Lăng Phong hồn đoạn thiên nhai lâm mục đã từng gặp qua uy lực của nó, hiện tại càng là liền phù triện đều dùng đến. Thế nhưng là hắn sát chiêu còn không có thi triển đi ra. Nếu là Đoạn Lăng Phong chỉ có chút thực lực ấy, như vậy hôm nay cũng là hắn tử kỳ. Hỏa diễm trưởng, hồn đoạn thiên nhai uy lực là mạnh. Cái này còn chưa đủ lấy đem chém giết. Đoạn Lăng Phong hắn sát chiêu chân chính là hỏa diễm trưởng. Mượn nhờ hỏa diễm phù thi triển ra hỏa diễm trưởng uy lực lớn lạ thường. Đối với những hỏa diễm đó phù bộc phát ra liệt diễm, lâm mục căn liền không để trong mắt. Chân khí trong cơ thể một trận phồng lên, tiếp lấy một đạo chân khí hộ cháo đem bảo vệ, mà hắn làm theo toàn lực dùng linh giác khống chế phi kiếm chém về phía Đoạn Lăng Phong. Một kích này, hắn thế tất yếu đem Đoạn Lăng Phong chém giết. Nhượng lâm mục không tưởng được là, Đoạn Lăng Phong dùng hỏa diễm phù, uy lực không hề giống hắn muốn như thế uy lực cự đại. Hắn chỉ là cảm nhận được một điểm nóng rực. Tiếp lấy cái này bốc lên hỏa diễm liền hóa thành một đạo hỏa trụ hướng về Đoạn Lăng Phong dũng mãnh lao tới. Đây là cái gì vũ kỹ? Chẳng lẽ là thiên cấp vũ kỹ? Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong trên thân dị biến, lâm mục hắn có một loại dự cảm bất tường. Giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh một dạng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không thể tại mang xuống. Lâm mục hai tay bóp tuyệt, đánh ra một đạo pháp quyết. Tiếp lấy hắn tế ra tiểu xảo phi kiếm liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về Đoạn Lăng Phong vọt. Tới, lâm mục đi là luyện khí chảy. Dùng linh giác khống chế phi kiếm. Hấp thu điều động thiên địa lực lượng cường đại bản thân. Phi kiếm điện xạ mà đến. Đây là lâm mục sát chiêu mạnh nhất. Hắn ôm là không thành công thì thành nhân. Một kích này thẳng tiến không lùi. Không có bất kỳ cái gì chuyển đổi chỗ trống. Lâm mục hắn không có chú ý tới là Đoạn Lăng Phong một kích kia đồng dạng là toàn lực thi triển. Hắn hấp thu 20 tấm hỏa diễm phù bên trong hỏa linh chi lực, cũng coi là biến hướng điều động thiên địa lực lượng. Một trường vỗ ra có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Khủng bố sóng nhiệt giống như núi lửa phun trào một dạng. Chỉ là nhất trường, lâm mục cảm nhận được trùng trùng điệp điệp thiên uy. Hắn phi kiếm tại một trường kia hạ, là ảm đạm phai mờ. Phốc phốc, một trường vỗ ra, lâm mục căn liền trốn không thoát. Chỉ là nhất trường, thân thể của hắn là mãnh liệt bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi, chỉ là nhất kích, hắn liền lọt vào trước đó chưa từng có trọng thương. Đáng chết, người đây là cái gì trưởng pháp? Tại sao như vậy lợi hại? Lâm mục cưỡng ép đem trong cổ họng huyết dịch nuốt về trong bụng. Hắn vẻ mặt đầy rung động. Tại cứng đối cứng công kích đến, Đoạn Lăng Phong vậy mà làm bị thương hắn. Phốc phốc, lâm mục vừa mới nói xong, Đoạn Lăng Phong tại cũng khống chế không nổi thương thế trên người. Đồng dạng là một ngụm máu tươi phun ra, cánh tay hắn đang không ngừng run rẩy. Vừa rồi một kích kia hắn nhìn như là chiếm thượng phong. Thế nhưng là hắn tuyệt không dễ chịu. Vừa rồi một kích kia, cũng không có đem này lâm mục công kích đánh tan. Phi kiếm kia suýt nữa đem cánh tay hắn phế bỏ đi. Luyện khí cảnh võ giả vậy mà cường hãn như thế. Nếu không phải hắn có ngày cấp vũ kỹ hỏa diễm trường, cũng mượn nhờ hỏa diễm phù trong hỏa diễm lực lượng, căn liền không đả thương được đối phương. Một kích này, nhìn như là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra. Ván này, thắng là Đoạn Lăng Phong. Đừng quên, hiện tại Đoạn Lăng Phong chỉ là trúc cơ cảnh thực lực. Nếu là Đoạn Lăng Phong cũng là luyện khí cảnh võ giả, như vậy cái này lâm mục căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Một chiêu liền có thể đem hắn cho miểu sát. Người thế nhưng là luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả, ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện như đúc ửng hồng. Hắn cưỡng ép đem thương thế trên người ngăn chặn, bởi vì hắn biết chiến đấu này còn chưa kết thúc, vừa mới bắt đầu a. Không đem này lâm mục xử lý, hôm nay cũng là hắn tử kỳ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Ta không tin vừa rồi lớn như vậy chiêu ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Lâm Mục đem khóe miệng, vết máu xóa đi. Hắn đồng dạng biết, chiến đấu này còn lâu mới có được kết thúc. Chỉ có đem Đoạn Lăng Phong xử lý, trận chiến đấu này mới tính kết thúc. Hắn đem thương thế trên người ngăn chặn. Lần hai điều động thể nội còn sót lại chân khí. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Phi kiếm kia trên mặt đất phát ra một trận tiếng ông ông. Tiếp lấy phi kiếm kia hưu một tiếng hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Hồn đoạn thiên nhai, Đoạn Lăng Phong thụ thương. Hắn phát hiện, lấy hắn thực lực, căn liền không thể lần hai thi triển hỏa diễm trường. Coi như thi triển đi ra, uy lực cũng yếu đáng thương. Lấy hiện tại Đoạn Lăng Phong thực lực, cùng hắn cường độ thân thể. Căn liền không thể giống trước đó như thế hấp thu 10 cái hỏa diễm phù hỏa linh chi lực đối địch. Một lần hấp thu 20 tấm cũng là thân thể của hắn cực hạn chỗ. Nếu là đang hấp thu nói nhiều, thân thể của hắn hội chìm chịu không nổi này cuồng bạo lực lượng nhượng hắn bạo thể mà chết. Hiện tại hắn đem ra được cũng là đoạn hồn đao pháp. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn đoạn hồn đao pháp đã là lô hỏa thuần thanh. Khoảng cách xuất thần nhập hóa cũng không phải quá xa. Uy lực cũng là phi thường cường hãn. Nhất đao đâm ra, tuy nhiên không có thể đem phi kiếm kia đánh bay. Thế nhưng là đã có thể bách khai hắn phi hành quỹ tích. Tránh đi yếu hại. Hừ, ta cũng không tin. Dạng này công kích ngươi có thể tránh lái mấy lần. Lâm Mục gặp Đoạn Lăng Phong lại phá công kích. Mình, lạnh hừ một tiếng. Hai tay lần hai bấm niệm pháp quyết. Khống chế này bị đánh bay phi kiếm hướng Đoạn Lăng Phong đâm tới. Ngươi liền chút chuyện này sao? Nếu là như thế lời nói, chiến đấu này cũng nên kết thúc. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Hắn tuy nhiên thụ thương, mà cái này Lâm Mục thương tổn hẳn là so với hắn còn nặng. Uy lực công kích một lần không bằng một lần. Bằng vào hắn đoạn hồn đao pháp bá đạo, đoạn hồn đao sắc bén, hắn có thể tùy tiện hóa giải đối phương công kích. Tại hệ thống thương thành, Đoạn Lăng Phong điểm kích sử dụng tiết tham ngọc lộ hoàn liệu thương. Thân thể của hắn mãnh liệt vọt lên phía trước. Cả người như cùng một đầu hình người bạo long vung mạnh đao hướng Lâm Mục bổ tới. Hắn lần này thật sự là giận. Không vì cái gì khác. Gia hỏa này làm bị thương hắn. Liền không thể tha thứ. Tại lúc chiến đấu, Đoạn Lăng Phong phát hiện. Hắn có thể rất nhỏ điều động mạch máu trong người chi lực. Nhượng thực lực mình trong đoạn thời gian tăng vọt. Đoạn Lăng Phong nén giận nhất kích. Này điện xạ mà đến phi kiếm bị đánh bay. Cái này vẫn chưa xong. Đoạn Lăng Phong thân thể mãnh liệt vọt lên phía trước. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lâm Mục trước người. Lâm Mục cảm nhận được tình huống có chút không đúng. Thân thể mãnh liệt lui lại. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tốc độ nhanh hơn hắn. Nhất đao bổ ra. Chỉ gặp hàn quang chợt lóe lên. Thổi phù một tiếng. Lâm Mục ứng thanh mà bay. Đáng chết. Lần này trước buông tha ngươi một ngựa. Chúng ta lần sau tại chiến. Lâm Mục người bị thương nặng. Hắn thân thể mệnh nhận nguy hiểm. Hắn là hoảng sợ vãi cả linh hồn. Căn cũng không dám lưu ở nơi đây. Ném câu tiếp theo ngoan thoại. Giơ tay lên. Một đạo thanh sắc ánh sáng trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại. Thân thể của hắn hướng về nơi xa phi xà bắn đi. Tốc độ nhanh thật không thể tin. Trong nháy mắt liền ra Đoạn Lăng Phong linh giác cảm giác phạm vi. Đáng chết. Thất phẩm thuấn di phù triện cứ như vậy không? Thật là đáng chết cùng cực a, hơn 10 dặm có hơn địa phương. Lâm Mục khóe miệng chảy máu. Chỗ ngực xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Trong vết thương không ngừng có huyết dịch tràn ra. Cái kia tái nhợt trên mặt hiển hiện một mặt đau lòng thần sắc. Thật sự là thiệt thòi lớn. Một chương chân quý dị thường thuấn di phù triện cứ như vậy lãng phí. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.